Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, tâm tò mò. Nghe được Thái Linh Linh xúc động tiếng, Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi không đã có một cái sao?" "Không được, để cho vạn chủ nhiệm mỗi ngày đưa ngươi trở về, há chẳng phải là rất tốt?" "Hừ, khỏi phải nói hắn, cũng không có tác dụng gì." Thái Linh Linh hừ lạnh một tiếng, tự hồ đối với Vạn Tùng là một chút trông cậy vào cũng không có. "Hắn nuôi ta cũng có thời gian rất lâu, trừ mỗi tháng cũng cho ít tiền, mỗi tháng cũng tới như vậy mấy lần, còn lại thời gian là không thể nào thấy hắn." Thái Linh Linh trong giọng nói mang ai oán, để cho Diệp Trần có chút mới liệu chưa kịp. "Đó là không tác dụng gì." Diệp Trần thuận miệng phụ họa một câu. Lời thừa thải hắn cũng không nói, bởi vì hắn biết, loại chuyện này, hắn bỏ mặc nói thế nào, đều là lãng phí miệng lưỡi. "Chờ đi, ta sớm muộn thoát khỏi hắn, đến lúc đó tìm cái người bình thường, nói một lần bình thường yêu." Thái Linh Linh nghiêm túc nói. "Phải không?" Diệp Trần khẽ mỉm cười, không nói gì, bởi vì xem Thái Linh Linh như vậy, muốn đứng đắn nói một chàng yêu cũng không phải là như vậy dễ dàng. Vạn Tùng ở Lâm Thị công ty, mặc dù chỉ là một bộ an ninh chủ nhiệm, nhưng vậy có chút nhân mạch quan hệ. Ở trên đường vậy biết không ít người. Hắn nếu là thật muốn quản lý Thái Linh Linh, người sau chỉ muốn thoát khỏi hắn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất kỳ chuyện dính dấp tới kim tiền quan hệ, chính là cắt không ngừng, lý còn loạn. Hai người đi 10 phút, Diệp Trần đem Thái Linh Linh đưa đến trước cửa. "Được rồi, ngươi vào đi thôi, ta cũng cần phải trở về." Diệp Trần mở miệng nói. "Gấp cái gì à, hiện tại 10 điểm cũng còn chưa tới. Đi vào ngồi một chút đi." Ai ngờ, Thái Linh Linh nhưng là mở cửa, đem Diệp Trần kéo vào, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội nói chuyện. Cái này, Diệp Trần cũng không tốt tránh thoát. Chỉ tốt đi vào, đây là một kiện rất bình thường ba phòng ở, phòng khách rất lớn, dựa theo bên này tiểu khu giá cả, vậy ít nhất cũng là hơn 1 triệu, nếu như không có Vạn Tùng mà nói, lấy Thái Linh Linh tiền lương, nhất định là không mua nổi cái nhà này. Diệp Trần ngồi xuống, Thái Linh Linh liền rót một ly nước tới đây. "Tới, uống nước đi." Thái Linh Linh cười một tiếng nói, "Tối nay dứt khoát chớ đi, liền ở lại đây ngủ không? Như thế nào? Vừa vặn ta cũng có chút sợ, ngươi còn có thể tới bồi bồi ta." Nói xong, cũng nhích tới gần điểm Diệp Trần. Một cái tay còn kém không trực tiếp khoác ở Diệp Trần trên cánh tay. "Vậy cũng không được, lão bà ta còn ở nhà chờ đâu. Cái này sẽ vậy cần phải trở về." Diệp Trần nghĩa tránh ngôn từ nói. Giọng rất là nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút muốn lưu lại ý. Cái này, Thái Linh Linh có chút hơn thất vọng. Nói, "Ngươi có phải hay không chê ta? Cảm thấy ta dơ bẩn?" "Ngạch, đây là lời gì?" Diệp Trần cầm ly nước buông xuống, nghiêm túc nói, "Vậy cũng được không có. Chỉ có thể nói mỗi người lựa chọn không cùng. Ngươi lựa chọn con đường này, vậy ngươi liền thật tốt đi xuống đi. Thật tốt đi xuống." Nghe nói như vậy, Thái Linh Linh cười khổ một tiếng. "Ta cũng không muốn đi đường này, nhưng là, tính, chấm ngoặc kép." Thái Linh Linh nói về một nửa vậy không có nói tiếp. Rất rõ ràng, là có cái gì khó nói ẩn, nhưng Diệp Trần vậy không dự định tiếp tục hỏi tiếp. Mỗi cái người làm loại chuyện này, khẳng định đều có nỗi niềm khó nói. Mỗi cái người đều có mình câu chuyện, mỗi nhà có quyển kinh khó đọc. Chỉ bất quá, ở nơi này chút nỗi niềm khó nói trước mặt, có vài người lựa chọn kiên trì nguyên tắc, có vài người chính là buông tha nguyên tắc, đi đường tắt, mà Thái Linh Linh rất rõ ràng chính là lựa chọn đi đường tắt người. Đường là tự chọn, ai cũng không có biện pháp thay đổi gì. "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta cần phải trở về." Diệp Trần chụp chụp Thái Linh Linh bả vai, nói một câu, liền đứng dậy, đi ra phía ngoài, đầu cũng không quay lại một tí. Thái Linh Linh ngồi ở trên ghế salon, nhìn Diệp Trần hình bóng, một câu nói cũng không nói được. Từ trong tiểu khu đi ra, Diệp Trần đón một chiếc xe, về đến nhà, mới vừa đi vào cửa nhà, liền thấy được Lâm Nguyệt Giao đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Mặc trên người vẫn là quần áo ngủ, vừa nhìn thấy Diệp Trần đi vào, ánh mắt cũng không giống nhau. Trở về à, tới đây, Lâm Nguyệt Giao vẫy vẫy tay, chỉ nàng trước mặt ghế salon, mở miệng nói, có chuyện gì không? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, hôm nay Lâm Nguyệt Giao tự hồ và thường ngày có chút chừng mực như nhau à? Chẳng lẽ còn có chuyện gì không được? Cùng hắn đi tới, ngồi xuống, Lâm Nguyệt Giao liền nhìn như vậy hắn, cũng không nói chuyện, làm cái gì vậy? Ước chừng đi qua mấy phút, Lâm Nguyệt Giao mới lên tiếng, ta cùng ngươi kết hôn thời gian dài như vậy, có phải hay không vẫn không có hết sức qua làm nghĩa vụ thê tử? Cái gì? Làm nghĩa vụ thê tử? Nghe nói như vậy, Diệp Trần có chút nhỏ nhỏ hưng phấn. Mặc dù không biết Lâm Nguyệt Giao chỉ cụ thể nghĩa vụ là cái gì, nhưng hắn nghe nói như vậy, theo bản năng liền nghĩ đến vậy, không ngừng được hưng phấn và vui vẻ. Ngươi nói đúng, là cái gì à? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, mở miệng hỏi nói, đều nói như thế rõ ràng, ngươi làm sao còn chưa kịp phản ứng? Lâm Nguyệt Giao không vui nói, ngươi đứng lên. Diệp Trần theo bản năng đứng lên, hoàn toàn không biết Lâm Nguyệt Giao muốn làm thứ gì. Người sau bỗng nhiên kéo hắn tay, sau đó liền đi trong phòng đi tới. Cái này, Diệp Trần trái tim nhỏ có chút không chịu thua kém nhảy động. Xem cái này dáng điệu, Lâm Nguyệt Giao tối hôm nay là thật muốn cho mình à? Nghĩ tới đây, vậy kêu là một cái kích động. Đi vào trong phòng, ánh đèn rất là mờ tối. Cho dù không làm gì, cứ như vậy nhìn đối phương, Diệp Trần cũng cảm thấy loại không khí này quá liêu nhân. Ta vẫn luôn không có cho ngươi, vừa vặn tối nay cho ngươi đi. Chúng ta nếu là vợ chồng, vậy thì làm một lần chân chính vợ chồng. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói, nàng cũng không rõ ràng mình trước tại sao sẽ một mực treo Diệp Trần, cũng không có làm chân chính vợ chồng. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy, mình trước kia không có hết sức làm nghĩa vụ thê tử, vậy bắt đầu từ bây giờ, liền làm đối với chân chính vợ chồng. Nói xong, nhẹ nhàng đem mình bên ngoài bộ cho tuột đi xuống, sau đó liền đưa tay tới, muốn đem Diệp Trần bên ngoài bộ cũng cho cởi xuống. Nhưng người nào biết, mới vừa cởi, nhưng phát hiện Diệp Trần trên bả vai, nhiều mấy sợi tóc thật dài. Người phụ nữ, Lâm Nguyệt Giao chỉ nhìn một cái, liền biết cái này là tóc phụ nữ. Dẫu sao Diệp Trần tóc rất ngắn, không thể nào là hắn. Nếu như chỉ có một cây vậy cũng được đi, hết lần này tới lần khác còn có mấy cây, hai bên trên bả vai đều có. Lâm Nguyệt Giao nhất thời liền không vui vẻ. Trước nghe Liễu Như Yên nói, Diệp Trần ở bên ngoài cũng không có người phụ nữ một lòng một ý đối với mình. Bây giờ nhìn lại, là mình suy nghĩ nhiều. Người đàn ông này ở bên ngoài còn có phụ nữ khác. Vậy ngày hôm nay nói là đi liên hoan, rõ ràng chính là cùng nữ nhân kia hẹn với. Ngươi thế nào à? Diệp Trần một hồi kỳ quái. Cái này Lâm Nguyệt Giao đem mình bên ngoài bộ cho cởi bỏ, làm sao hai tay ngừng ở bả vai mình trên nhưng không nhúc nhích. Ngươi đi thôi, đóng cửa lại. Lâm Nguyệt Giao xoay người lại, đem quần áo lại mặc vào, lạnh lùng nói, gì đồ chơi? Diệp Trần hiện tại liền giống như có một chậu nước lạnh chợt tưới lên trên đầu, để cho hắn cả người cũng thanh tỉnh lại. Mới vừa vẫn là ôn nhu đáng yêu thê tử, cái này đảo mắt tới giữa là được người đi đường, hoàn toàn không có một chút ôn nhu, lạnh nhạt cùng cừu nhân. Nguyệt Giao, ngươi đây là thế nào à? Diệp Trần không nhịn được hỏi một câu. Cái này xoay ngược lại cũng quá nhanh đi, để cho hắn có chút không chịu nổi. Không làm sao, ta chỉ thì hơi mệt chút, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Được, Diệp Trần cũng không tốt hỏi lại cái gì, không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa ra đi ra ngoài. Dẫu sao, xem Lâm Nguyệt Giao cái này dáng điệu, tự hồ không hề muốn thấy được mình. Nếu như vậy, hắn còn ở lại chỗ này làm gì vậy? Đẩy cửa ra, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ để lại Lâm Nguyệt Giao một người ở trong phòng. Đều là mình một phía tình nguyện. Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ cẩn thận muốn. Nhất thời cũng cảm thấy được có chút khả năng không lớn. Một cái người đàn ông. Vào nhà cửa mấy năm. Phải nói có thể một mực quá thái giám vậy sinh hoạt. Không ở bên ngoài làm loạn. Chân thực quá giả. Dẫu sao. Mỗi cái người đều có mình nhu cầu. Diệp Trần cũng là người đàn ông bình thường. Làm sao có thể không nhu cầu. Có nhu cầu. Ở bên ngoài tùy tiện tìm phụ nữ nuôi. Cũng không phải việc khó gì. Ta thật là mắt bị mù. Lâm Nguyệt Giao tức giận mắng liền một câu. Nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Mình người nào. Có rừng thị công ty. Có tiền có vóc người có tướng mạo. Có thể có mấy người có thể so với mình. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên thật là tò mò nổi lên Diệp Trần ở bên ngoài sẽ có một cái kiểu đàn bà gì. Có thể so với mình còn ưu tú sao? Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng Lâm Nguyệt Giao tâm tò mò nhưng dậy rồi. Nàng quyết định phải thật tốt xem. Rốt cuộc là ai? Cầm mình người đàn ông hồn câu đi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://metiuyensiu.com/chuyen-do-nối-tsi-gạch-nối-cusi-gạch-nối-psam-gạch-nối-yen-gạch-nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.